Long Phù, chương 459, Võ Đương Hưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khách quan, bản trà lâu đã không có một người vị trí, ngài nếu như muốn uống trà, chỉ có thể cùng nhân liều bà vừa đi vào trà lâu, thì có gã sai vặt đến đây bắt chuyện. Ta tùy tiện đi dạo, không uống trà. Cổ Trần Sa nhìn thấy này trà lâu chỗ ngồi đã đầy, coi như là cùng nhân liều bàn cũng không tìm được vị trí. Tốt lắm Lạc, có việc gọi ta. Gã sai vặt này cũng biết trà lâu mỗi ngày đều đầy ngập khách, rất nhiều giang hồ hào khách sĩ tử đều đến tham gia trò vui, đồ cái bầu không khí, hoặc là hỏi thăm một loại nào đó tin tức cũng không kỳ quái, hắn đi ra ngoài bắt chuyện những khách nhân khác. Cổ Trần Sa hướng về một đôi bàn luận trên trời dưới biển sĩ tử đi tới. Tĩnh Tiên Ti mới mở cái kia thương sinh chi nguyện học phủ, ngày hôm nay lại chiêu hơn 100 tên học viên, nghe nói lần này cần ở toàn bộ Võ Châu chiêu thu 3.000 học viên. Một cái sĩ tử cao giọng nói chuyện. Bên trong đã bắn tiếng, nói chỉ cần bị tuyển chọn tiến vào cái kia thương sinh chi nguyện học phủ, đầu tiên là có thể thu được nhân long đan, nhân long khải, nhân long giáp này ba cái bộ, còn có thể học tập thượng cổ tuyệt học tối cao dưỡng long tâm pháp này. Dưỡng long tâm pháp ghê gớm, có thể để cho ngu phu cũng có thể biến thành thiên tài. Đúng đấy, cái này cũng chưa tính, chỉ cần bị tuyển chọn quả thực chính là một người đắc đạo, gà chó lên trời. Tĩnh Tiên Ti nói còn có đến tiếp sau chính sách chính là phàm là được chiêu thu làm vì là học viên, trong nhà nếu như tân sinh trẻ con, cũng có thể được trợ giúp. Hơn nữa bọn họ chiêu thu học viên, có một hạng là dựa theo người trong nhà khẩu đến tính toán, đây chính là gia đình anh chị em càng nhiều, càng có tỷ lệ bị thu nhận. Đây chính là cổ vũ sinh dục, lại có cái sĩ tử đang thảo luận quốc gia đại sự. Ta đi dự thi quá, nhưng bởi vì xin thề thời gian nói ta tâm không thành, để ta nhiều đọc thánh hiền chi sách tìm hiểu chân tâm vì thiên hạ muôn dân lê dân đạo lý trở lại ứng thề, có điều tuy là bị đào thải, trước khi đi còn đưa ta một viên tiểu tinh hoàn đan. Tĩnh Tiên Ti phúc lợi cao như thế, rất nhiều từ bốn phương tám hướng tụ tập lên sĩ tử đều đang bàn luận. Chúng ta đúng là có thể đi tham gia sát hạch, ngược lại không muốn bất kỳ phí dụng, nói không chắc còn có thể được biếu tặng. Hiện tại đã không xếp hạng tới đội, ít nhất trong vòng nửa năm, đều không xếp hạng tới. Có cái sĩ tử dò ý, ta cũng đã muộn một ngày báo danh. Tĩnh Tiên Ti cái kia thương sinh chi nguyện học phủ tốt như vậy đãi ngộ, người trong thiên hạ tự nhiên là muốn đánh vỡ đầu tiến vào bên trong, đáng tiếc ta tuổi tác không xong rồi, bọn họ chiêu thu chính là người trẻ tuổi. Một cái trung niên sĩ tử lắc cây quạt, có điều con trai của ta đúng là phù hợp, đã bị chiêu thu tiến vào trong đó. Chúc mừng, chờ sau đó buổi tối muốn mời khách. Mấy cái sĩ tử vô cùng ước ao đố kỳ, Cao huynh, người có ba con trai, bốn cái con gái, Tĩnh Tiên Ti liền yêu thích loại này gia đình. Không có vấn đề, ta đương nhiên phải mời khách con trai của ta tiến vào Tĩnh Tiên Ti thương sinh chi nguyện học phủ, ngày hôm qua liền phát xuống đến rồi một số lớn phí an cư không nói, huynh đệ của nó tỉ muội cũng có ban thưởng. Cái họ này cao trung niên sĩ tử hết sức cao hứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao huynh, gia nhập Tĩnh Tiên Ti vô cùng nguy hiểm, nghe nói ở Nghiệt Châu bên trong, có một ít ma quái dục già dục dịch, rất có thể lần này Tĩnh Tiên Ti chiêu thu đệ tử, đi vào huấn luyện, chính là muốn cùng ma tộc tác chiến, này không phải chuyện tốt đẹp gì. Có cái sĩ tử quái gở nói, người đang nói cái gì? Họ cao trung niên sĩ tử giận dữ nói, ma tộc xuất hiện, tàn hại sinh linh, chúng ta đương nhiên phải phấn khởi một kích trảm yêu trừ ma, giữ gìn thiên hạ muôn dân, mới là người đọc sách bản phận, bằng không không phải bạch thay đổi một đời làm người. Ngô huynh, ta biết ngươi gia nhập quốc vận đảng, hiện tại ở Hồ Báo Minh bên trong làm việc, nhưng quốc vận đảng chính là cái này lý niệm. Thiên hạ tai họa tránh né lên. Hừ, này họ Ngô sĩ tử đứng lên đến. Họ Cao, ngươi thực sự là không nhìn được lòng tốt, ta nhắc nhở ngươi, ngươi nhưng này ngôn ngữ hại người, đạo bất đồng bất tương vi mưu, vậy thì này cáo từ. Không tiễn, họ Cao sĩ tử liên tục cười lạnh, nhìn đối phương bóng lưng. Thực sự là họa quốc ương dân, chư vị không cần để ý sẽ hắn, ngày hôm nay chúng ta đi Túy Tiên Lầu, một say mới thôi. Cao huynh là đường làm quan rộng mở, nhi tử tiến vào Tĩnh Tiên Ti tu luyện cái kia thượng cổ cái thế thần công, dưỡng long tâm pháp, sau đó nhất định có thể thành là thiên tài, nếu như có thể mài rũa tu thành tiên đạo bên trong kim đan, cái kia thọ có ngàn năm, có thể nâng lên một cái cự đại thế gia. Rất nhiều sĩ tử đều khen tặng lên. Cổ Trần Sa nghe xong một lúc âm thầm gật đầu, hắn lại đang trong trà lâu đông nghe một chút tây nhìn một cái, phần lớn cũng đều là đang bàn luận Tĩnh Tiên Ti thương sinh chi nguyện hình cầu chiêu thu học sinh sự tình. Ta kế hoạch lần này là muốn dẫn lên một luồng tâm tư, đương nhiên bồi dưỡng nhân tài cũng là một mặt, mấy ngày qua thương sinh chi nguyện hình cầu bên trong chúng sinh lời thề lớn nguyện cũng tụ tập không ít đi. Cổ Trần Sa vào lúc này, dùng thần niệm câu thông thương sinh chi nguyện hình cầu bên trong, chỉ thấy ở hình cầu cái kia trên bầu trời, đã tụ tập một bóng sáng, này quang ảnh bên trong, có vô số hình người lấp lóe mà ra, âm thanh từ trong đó truyền ra ngoài, là lên tới hàng ngàn, hàng vạn người ở tuyên thể. Đây chính là Tĩnh Tiên Ti chiêu thu giữa học viên, trước tiên muốn tuyên thể, nếu là tâm thành, hình cầu bên trong là có thể cảm nhận được. Mượn cơ hội này, hình cầu hấp thu chúng sinh lời thề tâm linh nguyện vọng, vậy thì chân chính danh xứng với thực vì là thương sinh chi nguyện hình cầu, có thể tăng cường rất nhiều thần diệu. Ở đây trong trà lâu lăn lộn nửa ngày, Cổ Trần Sa cơ bản đã chuyện lần này nhiệt độ. Có điều võ gia đối với này cũng không có bất kỳ phản ứng nào, ngược lại có chút không bình thường, dựa theo đạo lý, dưỡng long tâm pháp xuất hiện, võ gia cũng khẳng định thèm nhỏ dãi ba thước, năm đó võ đế tuy được đến hoàn chỉnh bản dưỡng long tâm pháp, nhưng cũng không có truyền thụ cho võ gia bên trong người, nhân võ đế bản thân là võ gia cái không được sủng ái chi con thứ, rất sớm đã phản đi ra ngoài. Bất kỳ gia tộc nào được này dưỡng long tâm pháp cũng sẽ tăng thêm mấy chục lần thực lực trong gia tộc thiên tài một cái tiếp theo một cái bồi dưỡng được đến, võ gia khẳng định sẽ phái đệ tử cũng tham gia sát hạch hoặc là trực tiếp liên hệ Tĩnh Tiên Ti. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng những ngày qua thời gian, võ gia một cái ngoại vi đệ tử đều không có tới tham gia Tĩnh Tiên Ti thương sinh chi nguyện học phủ sát hạch vậy thì vô cùng kỳ quái. Cổ Trần Sa chính là muốn nhìn một chút thiên hạ thế gia phản ứng, kết quả như vậy trầm mặc trong đó tất hữu duyên từ. Hắn bước chậm ở Võ Châu Thành trên đường cái, chỉ chốc lát sau, liền đạt tới Võ Gia Đại Viện trước cửa trên đường phố. Võ Gia chân chính Sơn Môn là ở Võ Châu Trung ương năm tòa thật to trong núi, phân biệt là Dương Võ Sơn, Nguyên Võ Núi, Trần Võ Sơn, Hóa Võ Sơn, Thái Võ Sơn, năm tòa núi như bàn tay, chính là Võ Thánh Bố Cục. Có điều này Võ Châu Thành bên trong, võ gia cũng có đại viện cùng thế tục giáp giới. Cổ Trần Sa thân thể hơi động, liền ẩn núp tiến vào trong đó, hắn sớm cũng cảm giác được này võ gia trong đại viện có mạnh mẽ khí tức tại mọi thời khắc chú ý Tĩnh Tiên Ti động tĩnh bên này, hướng về trong sơn môn báo cáo. Võ gia đại viện diện tích mấy ngàn mẫu, trong đó cũng là tầng tầng lầu các lâm viên cảnh tú trận pháp tầng tầng, điển hình đại khí phái lớn cách cục không hổ ngàn năm thế gia. Cổ Trần Sa cũng không có thưởng thức trong đó phong cảnh, liền đã tới mạnh mẽ khí tức tồn tại chỗ, đó là một cái mật thất trong đó ngồi thẳng 5 cái võ gia trưởng lão tựa hồ đang nghị luận cái gì. Này 5 cái võ gia trưởng lão, có 3 cái là đại đạo kim đan cấp bậc, một cái là 19 biến đại tiểu như ý, cầm đầu là 20 biến tụ tán vô thường, tu thành pháp lực. Cổ Trần Sa hơi hơi vừa nhìn, cái kia cầm đầu trưởng lão pháp lực cấp bậc cũng có điều là vi trần pháp rất là nhỏ yếu. Đương nhiên, đây là lấy hắn ánh mắt của chính mình đến nhìn, ở các đại thế gia bên trong, 18 biến đại đạo kim đan cấp bậc đều là tuyệt đối bá chủ, chớ nói chi là tu thành pháp lực chân chính tiên nhân. Tĩnh Tiên Ti làm ra đến rồi động tĩnh lớn như vậy, chúng ta liền ở ngay đây nhìn chằm chằm. Không lấy chút gì biện pháp sao? Vào lúc này, một cái kim đan cấp trưởng lão khác cau mày. Lấy cái gì biện pháp? Tu thành pháp lực cầm đầu trưởng lão cau mày. Tĩnh Tiên Ti đại thế đã thành, liền viên tộc đều bị thiệt lớn, tam đại thần viên mặt mày xám xịt, đại bại thua thiệt dù cho là chúng ta lão tổ tông ra tay, e sợ cũng là cùng tam đại thần viên bên trong trong đó một vị thần viên gần như, làm sao đối với Tĩnh Tiên Ti ra tay. Này võ mang đúng là trong lòng rõ ràng, Cổ Trần Sa biết người trưởng lão này tên Tĩnh Tiên Ti điều tra tiên đạo huyền môn, tự nhiên cũng sẽ giám sát thiên hạ thế gia, võ gia làm trọng điểm quản chế đối tượng, trong đó đạo cảnh đệ tử đều có ghi lại ở sách. Chớ nói chi là tu thành kim đan cùng pháp lực đại cự đầu. Này tu thành vi trần pháp phẩm chất trưởng lão gọi là võ công mang, đã sống hơn 300 năm, đối với hắn ngàn năm trở lên tuổi thọ, mới quá khứ 1/3 không tới, vẫn là cực kỳ. Tuổi trẻ, dưỡng long tâm pháp bản tới là chúng ta võ gia, nhất định phải muốn chiếm được bên trong. Điểm ấy không thể nghi ngờ. Có cái kim đan trưởng lão phát sinh cứng rắn thái độ, Cổ Trần Sa nhìn sang, liền biết người trưởng lão này gọi là Võ Đương Hưng, kỳ thực tuổi không lớn lắm, mới 30 tuổi, hơn nữa là cái thế kỳ tài, nhuệ khí 10 phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính là võ gia bên trong trọng điểm bị đào tạo đối tượng, như vậy tuổi tác thì có bậc này tu vi, ở tiên đạo huyền môn bên trong cũng là cực kỳ hiếm thấy, người này cũng là võ gia bên trong phái cấp tiến, hắn tiếp tục cười lạnh nói. Năm đó võ đế tuy phản ra gia tộc nhưng hắn dù sao cũng là võ gia huyết mạch, hắn sau khi chết hết thảy di sản cũng nhất định phải quy chúng ta võ gia hết thảy, dưỡng long tâm pháp là hắn từ hồng hoang long môn bên trong mang ra đến, dù cho là Tĩnh Tiên Ti cũng không thể nắm giữ. Hắn cùng võ đương không là một cái bối phận, đều là, đương, chữ bối, người này thực sự là ngông cuồng. Cổ Trần Sa nghe thấy câu nói này, trong lòng cười gằn, của hắn dưỡng long tâm pháp kỳ thực là từ đấu thập cửu bên kia được. lời này không sai, nhưng ta ngược lại thật ra có một ít nghi hoặc. Võ Công Mang nói, Tĩnh Tiên Ti tuyên bố chính mình có hoàn chỉnh bản dưỡng long tâm pháp, thậm chí còn có tạo long tâm pháp. Cái kia tạo long tâm pháp là nơi nào đến? Năm đó võ đế cũng không có học được tạo long tâm pháp, nếu như Tĩnh Tiên Ti dưỡng long tâm pháp không phải chiếm được võ đế, vậy chúng ta vẫn đúng là khó tìm cớ cầm về. Ngược lại cái kia cổ Trần Sa được hóa long tháp nguyên lai liền biết một chút dưỡng long tâm pháp bản thiếu, chúng ta vừa vặn coi đây là cớ đem tạo long tâm pháp cũng bắt được tay. Đương nhiên việc này muốn liên hợp thiên hạ các đại thế gia, Pháp gia, Lôi gia, Hằng gia, Phạm gia, Hồng gia, chúng ta những này thánh nhân thế gia liên thủ lại bức bách Tĩnh Tiên Ti, giao ra này hai môn nghịch thiên phương pháp. Võ Đường Hưng trong ánh mắt xuất hiện sát ý. Chư vị trưởng lão, các ngươi ngẫm lại, nếu là thiên hạ có lượng lớn người học được này hai môn bí pháp, sau đó mỗi người đều là cái thế kỳ tài cùng thiên tài, vậy chúng ta thế gia còn có đến hỗn sao? Chỉ sợ là mấy ngàn năm cơ nghiệp cùng thánh nhân tôn nghiêm, đều muốn hủy hoại trong một ngày. Số từ, 2705, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang số từ, 2705, cách chương.